Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, thân phận bại lộ. Converter, Dark Hero nhưng bất kể như thế nào, tin chiến thắng liên tiếp báo hướng thiên đường thành, hoàng đế bệ hạ đứng trong ngự thư phòng, chắp tay đứng tại đại nhi tử chân dung trước, trên mặt đắng chát. Hắn đi, các ngươi, có thù gì oán, cũng hẳn là san bằng đi. Hắn đối với mình đại nhi tử nhẹ giọng thì thầm. Vâng, ta biết, ta một mực biết, nhưng là ta một mực không có xử lý. Không có xử lý, các ngươi, đều là con của ta à. Ta vốn cho rằng, ta tước đoạt hắn hết thảy tất cả. Địa vị, vinh quang, kiêu ngạo, ngay cả tôn nghiêm. Đều tước đoạt, luôn có thể lưu hắn lại một cái mạng, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có để lại, tựa như ta không có cách nào bảo trụ ngươi một dạng. Ta không nên như thế so sánh, đúng không? Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn thiếu ngươi, đã do người của ngươi tự tay đòi trở về. Chấm, trong lòng rất là khổ sở, nhưng là hiện tại, chấm, cảm thấy lại đối mặt với ngươi thời điểm. Trong lòng cuối cùng xem như cảm giác càng bình hòa một chút. Chỉ vì, vốn phải là đồ vật của ngươi. Toàn bộ đều cho con của ngươi. Bây giờ, trong nước tĩnh bình, vạn dân quy tâm, phía tây tử u đế quốc mắt thấy liền bị ta Ngọc Đường đặt vào bản đồ bên trong. Hoàng Nhi, nếu là ngươi có thể nhìn thấy đây hết thảy, nếu là có thể tự mình tiếp nhận đây hết thảy, thì tốt biết bao. Bệ hạ, lại là Thu Kiếm Hàn vội vã xông tới. Người chưa tới, âm thanh đã lộ ra tới. Theo một tiếng này hét lớn, toàn bộ ngoài hoàng cung vây bộ phận đột nhiên lâm vào lặng ngắt như tờ trong không khí. Lão nguyên soái trong cung tổng quản lý thái giám hóp lưng lại như mèo liều mạng đuổi theo. Lão nguyên soái xin dừng bước, lại cho lão nô bẩm báo bệ hạ, chờ triệu kiến. Nhưng, Thu Kiếm Hàn đã sải bước xông đi vào, đầu đầy là mồ hôi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ một thân minh hoàng y bào, đã đứng tại của ngự thư phòng, nhìn xem vội vàng chạy tới Thu Kiếm Hàn, trong lòng phanh phanh nhảy. Hắn không có sinh khí, cũng sẽ không sinh khí. Thu Kiếm Hàn làm việc, vô cùng có chuẩn mực phân tắc. Bây giờ nếu biểu hiện thất thố như vậy, một phái lửa cháy đến nơi khoản tiền chắc chắn, thậm chí không để ý thần tử thân phận, cưỡng ép xông vào hoàng cung, như vậy thì tất nhiên là xảy ra điều gì ghê gớm đại sự. Mà đại sự này, đúng là Thu Kiếm Hàn cũng ứng phó không được. Nghĩ như vậy, hoàng đế bệ hạ nhất thời cảm giác trước mắt choáng váng, tim đập như trống trầu. Miệng đắng lưỡi khô, lần trước, Thu Kiếm Hàn thất thố như vậy thời điểm, hay là tại Cửu Tôn vẫn lạc lần kia? Hiện tại, lại là vì cái gì? Thu Kiếm Hàn không cách nào giải quyết, không cách nào ứng phó sự tình. Thường thường chính mình, cũng khó có thể giải quyết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thu Khanh tạm thời chậm rãi, việc gấp chậm xử lý. Tự loạn trận cước không thể làm. Hoàng đế bệ hạ khẩn trương hỏi. Vẫn không quên trấn an một chút Thu Kiếm Hàn cảm xúc. Đương nhiên, cử động lần này càng nhiều hơn chính là hòa hoãn trước mắt khẩn trương không khí. Cửu Tôn, Vân Tôn, Thu Kiếm Hàn há mồm thở dốc. Đầu đầy mồ hôi, con mắt đều có chút mông lung. Hoàng đế bệ hạ trong lòng căng thẳng. Suýt nữa hôn mê bất tỉnh, một phát bắt được Thu Kiếm Hàn tay. Vân Tôn thế nào? Cái gì tự loạn trận cước mà nói cũng không đoái hoài tới. Việc quan hệ Cửu Tôn, việc quan hệ Vân Tôn, chính là thiên đại sự tình. Động một tí dao động nền tảng lập quốc. Thu Kiếm Hàn hai mắt đăm đăm. Vân Tôn thân phận bại lộ. Thân phận bại lộ. Hoàng đế lẩm bẩm lặp lại một câu, đột nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vân Tôn là ai? Vân Dương, Thu Kiếm Hàn thẳng liếc tròng mắt, nhìn xem hoàng đế là Tiêu Dao Vương nhi tử, Vân Dương, hoàng đế bệ hạ tức thì một đầu mồ hôi chảy ròng ròng sông ra. Làm sao lại bại lộ? Thế nào lại là hắn? Cái này, quả nhiên là hắn, chấm nguyên bản vẫn có hoài nghi, chỉ là chấm chưa từng có nghĩ tới đích thực đem hắn điều tra ra a. Làm sao lại đột nhiên bại lộ? Thu kiếm hàn vuốt một cái mồ hôi. Hiện tại, toàn bộ thiên đường thành đều biết, hoàng đế co cẳng đi ra ngoài, rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Làm sao lại đột nhiên bại lộ? Là ai đem việc này điều tra ra? Thu kiếm hàn cùng sau lưng hắn, uốn éo người hô, hộ vệ, sau đó cùng đi ra ngoài, lau mồ hôi. Bên ngoài bây giờ đã loạn thành một bầy. Bệ hạ cẩn thận long thể. Cái này mấu chốt ngài cũng không thể cũng xảy ra ngoài ý muốn. Một đường đi ra ngoài. Ngọc Đường Hoàng nhìn một cái. Phát hiện toàn bộ hoàng cung người nhìn như vắng lặng. Kỳ thực thần sắc ẩn rõ rệt một phần cuồng loạn. Còn có lớn lao chấn kinh. Cùng một loại không nói ra được hưng phấn. Sùng bái. Đương nhiên càng nhiều chính là một loại rốt cục nhìn thấy thần, loại cuồng nhiệt kia. Phương xa, không ngừng mà truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Vân tôn chính là Vân Dương, Vân công tử, ông trời của ta, Vân tôn đại nhân, thế mà một mực liền ở bên người chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, Vân tôn đại nhân rốt cục hiện thân lộ diện. Rốt cuộc biết Vân tôn đại nhân là ai, được đền bù tâm nguyện, thế nhưng là ta lại tha rằng không biết. Cần biết Vân tôn đại nhân cố nhiên nên được đến chúng ta cảm kích cùng sùng bái. Nhưng hắn thân phận bại lộ đằng sau, cần đối mặt nguy hiểm đem đến gấp 10 gấp trăm lần gia tăng mãnh liệt. Đúng vậy a, những này lung tung ồn ào người có ý tứ gì? Vì cái gì lại đột nhiên vạch trần Vân tôn đại nhân thân phận? Là dụng ý khó dò, hay là có âm mưu khác? Không biết, dù sao sự tình không đơn thuần, hiện tại còn muốn đầu nguồn đã râu ria, thế cục bây giờ đã loạn, triệt để loạn, chấm ngoặc kép, đúng vậy, loạn, triệt để loạn, đây là hoàng đế bệ hạ trước mắt nhất trực quan ý nghĩ. Thời gian quay lại đến một ngày trước đó, ngay tại Cửu Tôn Phủ địa chỉ ban đầu, đột nhiên tới mười mấy người, bên trong một cái người lấy ra một cái vật kỳ quái. Bốn chỗ khảo sát lấy cái gì, sau đó vẫn tìm được Vân Vương Phủ. Lúc kia, Vân Dương ngay tại bên ngoài cùng Sâm La Đình bên trong người tìm kiếm âm hồn điện vị trí. Cũng không có cùng đám người này gặp phải, nhưng mà liên quan tới Vân Dương chính là Vân Tôn truyền ngôn, ngay một khắc này xuất hiện, cấp tốc truyền bá ra, Cửu Tôn Thành, Giang Sơn Cố, Cửu Tôn đã hợp nhất, Giang Sơn cũng sắp vững chắc, đến bây giờ mới phát hiện, uy danh hiển hách Vân Tôn, thế mà chính là Tiêu Dao Vương Phủ Vân Dương, Vân Công Tử, đã từng thiên đường thành to lớn nhất hoàn khố. Đây coi như là ngoài ý muốn hay là hợp tình lý. Nói Vân Dương chính là Vân Tôn, tự nhiên có bằng chứng tồn tại. Thứ nhất chính là chúng ta trong tay cái này thiên cơ sách tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Mặc dù đây là môn phái bí pháp, hoàn toàn không đủ để thủ tín tất cả mọi người. Nhưng kỹ càng phân tích, mặt khác chứng cứ kỳ thật cũng là chỗ nào cũng có. Chỉ là dĩ vãng ít có người liên tưởng thôi. Vân Tôn mỗi một lần làm nhiệm vụ, Vân Dương cũng sẽ không xuất hiện, mà Vân Công Tử mỗi lần thời điểm xuất hiện, Vân Tôn nhiệm vụ tất nhiên cũng đã kết thúc. Lại tỉ như từ Cửu Tôn thành hình cho tới bây giờ, mỗi một lần Cửu Tôn chấp hành nhiệm vụ đều bị lột đi ra để mà so sánh thời gian chính xác đến mỗi một ngày mỗi một canh giờ. Từng cái so sánh xuống tới, Cửu Tôn Thiên Huyền nhai sự kiện đằng sau, Vân Công Tử nhưng cũng là khoảng chừng gần thời gian nửa năm chưa từng xuất hiện. Như vậy, vị này Vân Công Tử đi phương nào đâu? Đơn giản chính là tại dưỡng thương, Thiên Huyền Nhai sự kiện biến cố, vĩnh cửu mai táng cửu tôn, bên trong còn lại 8 người. Vân Tôn cố nhiên là duy nhất người sống sót, nhưng cũng không thể nào không bị thương. Sau đó, mặt khác chứng cứ còn có là được, dạng này từng đầu chứng cứ hàng đi ra. Vân Dương chính là Vân Tôn sự tình, cơ hồ liền bị như vậy kết luận, mà trong đoạn thời gian này, có quan hệ Giang Sơn xã tắc môn truyền thuyết, cũng tại đột nhiên xôn xao, cả thế gian đều biết. Phụng Thiên Thừa Vận, tìm kiếm chân long, Giang Sơn ai thuộc, xã tắc trong lòng, tế thế vì dân, công đức thiên thu, loạn thế mà ra, cứu thế mà ẩn, thiên hạ bất bình, sơn môn phương mở, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.